Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, tên người bóng cây. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc chắp tay sau lưng đi qua. Lưu Kiến Thiết lấy điện thoại di động ra đi một bên gọi điện thoại. Khang Đại Tráng cùng Khúc Tuấn Hoa đứng ở cách đó không xa một bên nói chuyện phiếm một bên hướng. Bên trong nhìn, đều hiển lộ có chút không kiên nhẫn. Nội tâm liền một cái ý nghĩ quản này nhàn sự làm gì vậy? Thời điểm này còn không bằng tiến vào gào thét một cuống họng tới thống khoái. Nhưng hai người cũng biết Lưu Kiến Thiết thân phận. Gặp được việc này làm sao có thể mặc kệ. Cho nên chỉ có thể đều ở một bên nói chuyện phiếm. Vây quanh người tương đối nhiều. Quán ăn đêm nơi này thị trấn chỉ lần này một nhà. Đối với địa phương nhỏ bé mà nói coi như là mới phát sự vật. Cho nên mặc kệ xuân thu thu đông. Ngày đó toàn huyện đại đám côn đồ đều hội tụ một đường. Nếu người nào không tới lộ cái mặt. Ngày hôm sau đi ra ngoài đều không có ý tứ lấy người chào hỏi. Không biết lúc nào trong huyện tất cả lớn nhỏ bọn côn đồ đều đến nay quán ăn đêm vẻ vang. Hôm nay gặp chuyện không may, những người này đều là sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Tự nhiên đều chạy đến xem náo nhiệt, cho nên người này là vô cùng nhiều. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, Mễ Tử Hiên muốn đi vào cũng không dễ dàng. Chỉ có thể hướng bên trong lách vào. Phía trước người cũng không phải là dân chúng bình thường. Quản chi bị người lách vào cũng bình lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý niệm trong. Đầu cũng không hề nói cái gì. Những cái này xuất ra lăn lộn ra hỏa tối chú ý chính là cái mặt mũi. Bị người lách vào nếu liền cái rắm cũng không dám thả. Người này đã có thể ném đến nhà bà ngoại. Vì vậy Mễ Tử Hiên này một lách vào. Phía trước vị kia đại mùa đông trả lại cạo lấy cái đầu chọc hán tử lập tức cao giọng a mắng. Lách vào ni mã cái. Nói đến đây đầu chọc cũng quay đầu lại đầu. Vốn là ngạnh lấy cái cổ mắt liếc ngang. Đến muốn nhìn ai như vậy đuôi mù. Liền ra ra của ngươi ta cũng dám lách vào. Có thể vừa nhìn ngậm lấy điếu thuốc Mễ Tử Hiên phía sau lời cứng rắn nuốt xuống. Vô ý thức chân liền hướng bên cạnh bước. Tên người bóng cây, Mễ Tử Hiên đầu tiên là Phế Nhị Dũng, cả suy sụp hắn lão tử Tề Kim Hồng, lập tức được xưng có khả năng nhất đánh Mạc Vô Phi cũng bị hắn phế một cánh tay. Có thể nói Mễ Tử Hiên không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại có hắn truyền thuyết, thị trấn cái giám đại chìa xuống đất, xuất ra lăn lộn từ đầu đếm tới vĩ. Cũng liền như vậy một số người. Những người này đã sớm biết Mễ Tử Hiên đại danh. Mễ Tử Hiên trước mắt đầu chọc còn có may mắn tại khu rừng nhỏ thấy được Mễ Tử Hiên là sao phế bỏ. Mạc Vô Phi một cánh tay. Hôm nay nhìn thấy chính chủ. Hắn dám tạc mau. Không sợ bị Mễ Tử Hiên cầm đầu đánh đánh dám sao. Đầu chọc những người này xác thực sĩ diện. Nhưng là đạt được ai? Người cùng Mễ Tử Hiên này sĩ diện. Chán sống, vì vậy đầu chọc nhanh chóng khẽ khom người cười theo mặt nói. Ai ôi, Mễ gia, ta không biết là ngài. Nói xong cũng tránh ra thân hình. Đồng thời còn hùng hùng hổ hổ nói. Phía trước mấy cái ngu ngốc. Nhường đường, Mễ gia đến. Hắn này một hô phía trước người đầu tiên là quay người. Vừa nhìn quả nhiên là Mễ Tử Hiên. Từng cái một mau để cho khai mở một con đường, để cho Mễ Tử Hiên này trong huyện loại người hung ác đi qua. Ai cũng không muốn trêu chọc hắn, bằng không thì chết thật cũng không biết chết như thế nào. Tiểu tử này thật sự là rất có thể đánh, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới mình còn có này đãi ngộ. Gãi gãi đầu nội tâm có một loại chính mình là lưu manh đầu lĩnh cảm giác. Này đều chuyện gì a? Hảo thầy thuốc tốt làm sao lại thành lưu manh đầu lĩnh? Như thế nào lăn lộn a? Mễ Tử Hiên cười khổ hoàn tất cất bước đi vào. Bên trong quả nhiên có như vậy 7-8 người một bên móa nó. Móa nó mắng, chửi, một bên mãnh liệt đánh trên mặt đất mấy người. Thật sự là như Mễ Tử Hiên sở liệu, bị đánh có không hề có lực hoàn thủ chính là Chu Thực Phát, Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương mấy người, Lan Hinh Đồng cũng ở. Đến không có bị đánh, chính là bị hai nữ tử lôi kéo không cho nàng qua. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Chu Thực Phát mấy người bị đánh. Tâm nói các ngươi dù gì cũng là bệnh viện huyện đại phu. Như thế nào cùng những cái này tên côn đồ giống như đầu nóng lên bỏ chạy tới cùng đối phương vung tay đánh nhau, này ni mã cũng quá thấp kém, cũng quá không phụ cùng các ngươi thân phận a. Thế nhưng Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình gặp chuyện tư duy phương thức cùng Chu Thực Phát, những ngưỡng người này bất đồng, hắn nhìn lên tuổi trẻ, nhưng là người của hai thế giới. Tại cái này tuổi trẻ trong thân thể cất giấu là một đa mưu túc trí linh hồn. Điểm này từ hắn sau khi sống lại gặp được những sự tình kia cũng có thể thấy được. Toàn bộ là mưu mà động, thoạt nhìn là cái thanh niên sức trâu, đầu nóng lên sự tình liền làm, có thể sau đó suy nghĩ một chút kia. Căn bản cũng không phải như vậy, Nhị Dũng lần kia. Mễ Tử Hiên nhìn như tùy tiện đầu tiên là tại bệnh viện động thủ. Lập tức tại đồn công an lại cả gan làm loạn đem bọn họ đều cho phế. Sự tình huyên náo quá lớn, quả thật đến không thể kết thúc tình trạng. Có thể kết quả kia, hắn đánh giám đều không có. Nhị Dũng cùng hắn lão tử bị hắn cả phải đi ngồi xổm đau khổ hầm lò. Như vậy vừa nhìn, Mễ Tử Hiên động thủ trước liền đem sở hữu sự tình đều cho tính kế hảo. Hắn biết mình dù cho phế Nhị Dũng, hắn cũng chuyện gì đều không có. Cho nên hắn mới dám như vậy tùy tiện đến cầm Nhị Dũng những người này đều cho phế bỏ tình trạng. Còn có đánh hàng Tâm Vũ, lão hắc những người này ba lần sự tình, cuồng cũng không có biên. Ngay trước toàn trường thầy cho mặt cùng với hàng Tâm Vũ đợi nhân gia trưởng mặt hắn liền dám bảo khởi đả thương người, sự tình đồng dạng huyên náo không thể kết thúc, nhưng cuối cùng hắn còn là không có việc gì, bởi vì hắn đã sớm biết trong tay mình đồ vật có thể cho hắn như vậy tùy tiện. Có thể Chu Thực Phát những ngưỡng người này thực tuổi trẻ, là thật sững sờ, là làm việc thật không qua đầu óc. Sắc đẹp trước mắt, đã nghĩ ngợi lấy vì mỹ nữ xuất đầu, thắng được mỹ nữ hảo cảm. Kết quả tới đi sau hiện sự tình theo chân bọn họ trong tưởng tượng căn bản cũng không đồng dạng. Bọn họ cho rằng có thể vì Lan Hinh Đồng chút giận, kết quả khí không có suất, lại bị một đám người đè xuống đất đánh. Còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, sự tình một ồn ào đại, kinh động cảnh sát. Ồn ào không tốt bọn họ thầy thuốc kia cũng làm không hạ xuống. Những cái này hậu quả bọn họ hoàn toàn cũng không có nghĩ. Chu Thực Phát cho là mình là trong huyện người. Chính mình lão tử là gây tê khoa chủ nhiệm. Chính mình có tiền, bằng hữu của mình nhiều. Không sẽ dạy hạ mấy thằng nhãi con sao? Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu cầm người làm hỏng, trả lại có bản thân lão tử ra mặt giúp mình chùi đít. Nhiều lắm là về nhà lần lượt bữa mắng. Có thể có nhiều hậu quả nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên là nhìn lên tuổi trẻ, mà Chu Thực Phát những ngưỡng người này thực tuổi trẻ, nhiệt huyết, xúc động, nghĩ sự tình đơn giản. Cho nên mới xuất hôm nay sự tình. Chu Thực Phát trong lúc vô tình thấy được Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngồi xổm cách đó không xa, đang xem náo nhiệt, trong lòng tiểu tử này lập tức dấy lên một đoàn hỏa. Dựa vào cái gì chúng ta bị đánh, ngươi ở bên kia chê giễu. Chúng ta rất, ngươi Mễ Tử Hiên cũng đừng nghĩ hảo có. Vì vậy Chu Thực Phát đột nhiên hô lớn. Tiểu Mễ Tử ngươi xem cái cọng lông á. Trả lại ni mã bất quá tới hỗ trợ. Này một hô. Đánh bọn họ người lập tức dừng tay cảnh giác hướng hai bên nhìn lại, cho rằng Chu Thực Phát những người này trợ thủ đến. Mễ Tử Hiên sững sờ, lập tức nội tâm mắng to Chu Thực Phát này tôn tử quá ni mã không phải là một món đồ. này rõ ràng là muốn kéo mình xuống nước, bị đánh một khối lần lượt. Bọn họ rất, mình cũng đừng nghĩ hảo có. Vốn hiện trường một mảnh hỗn loạn, kết quả Chu Thực Phát một tiếng này hiện trường một chút an tĩnh lại. Đánh Chu Thực Phát những người này có cái rất tuấn tú tiểu hòa. Niên kỷ cùng Lan Hinh Đồng không sai biệt lắm. Tiêu chuẩn tiểu thịt tươi. Tiêu chuẩn có không thể tại tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm. Chỉ là trên mặt lệ khí quá nặng. Tiểu hòa kêu hoa sách tân. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên. Vài bước qua vươn tay đốt hắn chóp mũi nói. Móa nó ngươi theo chân bọn họ là một khối. Lời này vừa ra tất cả mọi người xem náo nhiệt bọn côn đồ đều là hít vào lầu một khí lạnh. Móa nó hoa sách tân ngươi chán sống a. Mễ Tử Hiên ngươi cũng dám mắng. Mễ Tử Hiên cũng là sững sờ. Hắn cho rằng tiểu tử này là nhận biết mình. Ai ngờ nhìn bộ dạng như vậy căn bản cũng không nhận thức nha. Chu Thực Phát lại là cười lạnh liên tục. Mẹ ta bị đánh thành đức hạnh. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo có. Tiêu chuẩn tiểu nhân ý nghĩ. Mễ Tử Hiên ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem hoa sách tân. Trong mắt toàn bộ đều vẻ kinh ngạc. Có thể ánh mắt này tại hoa sách tân xem ra lại là khiêu khích ánh mắt. Hắn tự tay một bạt tay liền hướng Mễ Tử Hiên rút đi. Xung quanh bọn côn đồ lần nữa hít sâu một hơi. Này hoa sách tân thật sự là chán sống a. Mễ Tử Hiên đột nhiên thuốc lá đầu bắn ra đi. Nện vào hoa sách tân trên mặt. Bỏng đến kia một bạt tay không có rút hạ xuống. Hoa sách tân trả lại phát ra. Ngao. Một tiếng kêu đau. Mễ Tử Hiên đứng lên. Xung quanh xem náo nhiệt lưu manh lập tức vô ý thức liền lui về phía sau một bước. Sợ bị Mễ Tử Hiên hiểu lầm cùng hoa sách tân là một đám. Bị hồ cá tai ương. Còn chưa hiểu tình huống Chu Thực Phát vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Chờ nhìn hắn bị đánh. Hoa sách tân vẻ mặt dữ tợn mắng. Trả lại ni mã nhìn cái gì? Cho ta xong rồi hắn. Hoa sách tân cho là mình ra lệnh một tiếng. Hắn những huynh đệ kia bằng hữu hội một loạt mà lên. Cầm Mễ Tử Hiên đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Nhưng những người này không những không có một loạt mà lên. Ngược lại liên tiếp lui về phía sau. Có quay mặt qua chỗ khác cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Hoa sách tân nhìn huynh đệ mình bằng hữu không có. Lập tức nghiêng đầu đi. Phát hiện bọn người kia lại trốn qua một bên. Hắn lập tức giận dữ nói. Móa nó các ngươi làm gì kia? Chơi hắn a? Mễ Tử Hiên tiến lên một bước cau mày nhìn xem hoa sách tân nói. Ta ni mã ghét nhất loại như ngươi đồ gà mờ. Cút sang một bên. Hoa sách tân lập tức liền muốn phát tác. Thời điểm này đột nhiên chạy qua tới một người, kéo lại hắn nói, hoa tử đừng động thủ, ngàn vạn đừng động thủ. Nói xong người này nhanh chóng cười theo mặt đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ gia đều là hiểu lầm, thực là hiểu lầm, hắn vừa trở về, không nhận ra ngài, nói vừa xong người này nhanh chóng chọc hạ hoa sách tân nói. Hoa tử nhanh chóng cho Mễ gia cùng cái không phải. Nhanh chóng, Chu Thực Phát, Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương lập tức toàn bộ trợn mắt. Vừa rồi tựu này hoa sách tân đại ca tối châu bò. Cũng kiêu ngạo nhất, bắn tiếng hôm nay muốn giết chết bọn họ. Có thể vừa thấy được Mễ Tử Hiên lại cùng tam tôn tử giống như. Đại khí cũng không dám thở gấp. Này ni mã tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn người nọ một chút cảm giác mặt xinh. Hắn cũng không có phản ứng đến hắn. Quét mắt một vòng hoa sách tân. Hoa sách tân tại ngu ngốc cũng biết mình hôm nay rước lấy nhục không thể trêu vào người. Vậy còn dám tạc mao. Đại ca của mình đều sợ thành đức hạnh. Chính mình tính là cái quái gì a? Mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống. Nhanh chóng nói. Mễ gia xin lỗi. Thực xin lỗi. Mễ Tử Hiên lười phản ứng đến hắn. Cất bước đi đến Đàm Vi Dân trước mặt, cũng liền mập mạp chết bầm này cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Về phần Chu Thực Phát, Mễ Tử Hiên mới lười quản hắn chết sống. Hắn tự tay cầm Đàm Vi Dân kéo tới nói. Không có sao chứ, Đàm Vi Dân bị đánh có mặt mũi bầm dập. Mặt vốn béo cùng đầu heo giống như. Bây giờ là càng giống. Nhưng hắn vẫn ngu ngơ cười nói. Không có việc gì, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.